Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, huyết chiến còn say. Đổ đầy đất đá xe ngựa, bị đụng ngã lăn mấy chiếc, dù cho đá lăn từng trận, mũi tên Lông Vũ ngăn cản, vẫn là ngăn không được hơn ngàn thiết kỵ liên tục va chạm. Theo lấy xe ngựa lần lượt nghiêng lật, đã từng kiên cố pháo đài đã không còn tồn tại, lại là ầm ầm, trầm đục, hai thớt chiến mã ngã sấp xuống tại mặt đất, xương cốt đứt gãy vang vọng không ngừng, lập tức người theo đó rơi xuống, cùng lúc liền bị tảng đá lớn nện đến máu thịt be bét. Mà kia không xuống nặng ngàn cân xe ngựa, lại bị đâm đến lật cái ngã nhào. Ngay sau đó hơn 10 con chiến mã từ lỗ thủng bên trong bay càng mà qua. Từng cái ném ra ngoài đoạn búa, bắn ra tên nỏ, tường đất phía sau, bọn dựng thẳng lên từng khối tấm chắn. Vô Cữu Y nguyên chân đạp tường đất đứng yên lập, đỉnh đầu nón bạc tua đen cùng trên vai chiến bào tải tung bay theo gió. Bất quá, hắn kéo căng sắc mặt có chút tái nhợt, tuy nói đi qua Linh Hà Sơn, đại chiến Thương Long Cốc, sinh tử đẫm máu đến mấy lần, lại dù sao một thân một mình, tới lui không ràng buộc, mà giờ này khắc này, hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần khiếp ý, là nơi đây giết chóc càng thêm điên cuồng, vẫn là nơi đây giết chóc thảm thiết hơn. Hắn không biết rõ, hắn chỉ biết rõ, phá trận doanh rất nhiều người đem sẽ chết đi. Vẻn vẹn vì rồi một tiếng quân lệnh, vì mình người tướng quân này huyết khí chi dũng, đã biết như thế, còn có thể quay đầu sao? Từ chính mình trở về đô thành, báo thù chưa quả, dựng lại chiến kỳ, sau đó mang theo phá trận doanh huynh đệ xa đến biên quan. Cho đến dưới mắt không thể nào lựa chọn, hết thảy nhìn như tùy duyên tế hội, nhưng lại tối tăm bên trong sớm có nhất định. Đây là kỳ tán nhân trong miệng nói tới số mệnh, vẫn là chính mình tận lực cố chấp gây nên. Người này đời, vô luận đúng sai, đều không có đường quay về, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Vô Cữu thoáng thất thần, quay đầu mắt nhìn bên người kia mặt chiến kỳ mãnh liệt cuốn lên, phảng phất có ngàn vạn vong hồn theo đó hò hét gào thét. Gió lạnh bên trong, máu tanh nước mũi, một ngựa đến rồi ba trượng bên ngoài, nâng lên tên nỏ liền bắn. Vô Cữu đột nhiên quay đầu, nhấc chân rời đi tường đất, người giữa không trung hiện lên mũi tên, thuận thế trường kiếm đánh rớt. Năm thước trường kiếm giống như một đạo tia chớp màu đen, lập tức người không kịp né tránh, bị răng rắc chém thành hai đoạn, huyết quang còn tại. Chiến mã còn cõng lấy một nửa thi thể vọt tới, Vô Cữu véo đi không ngừng, một cước đạp ở trên lưng ngựa, dựa thế bay tứ tung, lần nữa vung ra trường kiếm trong tay, một ngựa đối diện vọt tới, mới nghĩ nâng đao, liền, phanh, bột tiếng, cho đến té bay ra ngoài, mấy chục kỵ thừa cơ vọt tới tường đất trước, từng cái đao thương vung vẩy hung hãn dị thường. Vô Cữu trái bổ phải chặt, liên đoạt mấy người tính mệnh, y nguyên ứng đối không rảnh, trong giây lát đã bị vây quanh ở trong đó, lại là gần trăm kỵ xuyên qua lỗ thủng vọt tới, cũng hướng về phía tường đất phát động va chạm, chú đóng ở tường đất binh sĩ vội vàng giơ tấm chắn ngăn cản. Làm sao đối phương đoản búa, mũi tên hung mãnh, không cần một lát, dần dần có rồi tử thương, mà hẻm núi bên ngoài thì là vòng vây rồi hơn ngàn kỵ binh. Mấy trăm nỏ sao sao cung liên xạ không ngừng, thổ sơn trên binh sĩ bất lực chống đỡ, lần lượt có người trúng tên ngã trên đất. Bảo Phong thấy tình thế không ổn, mệnh số 10 người lui thủ hẻm núi hai bên, hắn cùng mấy vị lão huynh đệ thì là mang theo còn sót lại binh sĩ trở lại hẻm núi bên trong. Hẻm núi mặc dù bất quá 30 trượng, nhưng vẫn là lộ ra quá vì rộng lớn, cho dù phá trận doanh các huynh đệ sóng vai cùng lên, chỉ có thể bày ra 3-4 sắp xếp trận thế, mà Thủy Châu quốc Thiết Kỵ lại có hàng ngàn hàng vạn. Địch nhiều ta ít phía dưới nghĩ muốn cố thủ lại nói nghe thì dễ. Nửa canh giờ về sau, có đủ hơn ngàn kỵ binh vọt tới hẻm núi trước. Vài dặm chỗ, càng nhiều kỵ binh lần lượt chạy băng băng mà đến. Vô Cửu vung kiếm quét ngang, một nửa thân người tính cả đầu ngựa bay lên, mưa máu bên trong, hắn quay người phóng tới mặt khác một ngựa, mấy chút mũi tên hàn mang gào thét mà tới. Ngay sau đó lại là mấy cái trường thương cùng cương đao từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Hắn không quan tâm, ra sức bổ ra trường kiếm trong tay, rắc xoẹt một tiếng. Một người một ngựa bị từ bên trong chém thành 2 khúc, mà đánh tới đau thương cùng mũi tên trong nháy mắt xé rách chiến bào. Lập tức vừa hung ác đâm vào trên thân, hắn tự nhiên như chưa phát giác, tiếp tục trái bổ phải chặt, bốn phía đều là huyết nhục thi hài, người chết ngựa chết ngã xuống một vòng, lại là một ngựa chạy vội mà tới, thế tới hung mãnh, gót sắt bay lên không thời khắc. Một cây to khỏe gậy sắt ầm vang rơi xuống, Vô Cửu chưa làm lưu ý, vung kiếm ngăn cản, âm vang, trầm đục, gậy sắt từ bên trong bẻ gãy, mà hắn lại là cánh tay run lên, có chút khẽ giật mình, lập tức gót sắt đạp đến, phanh, một tiếng đụng vào đầu vai, tuấn mã va chạm, không xuống mấy ngàn cân uy mãnh, hắn lập tức bay rớt ra ngoài. Cho đến 7-8 trượng bên ngoài mới bịch ngã tại trên mặt đất, vội vàng giãy giụa ngồi dậy, y nguyên đầu vai ê ẩm sưng mà khí tức lưu động không chịu được, xì rồi một hơi. Phi, nghĩ không ra Thủy Châu quốc đại quân bên trong cũng có dấu tu sĩ, mà cái kia lập tức tráng hán kém chút cắm xuống lưng ngựa, khó khăn lắm dừng lại thế đi. Hướng về phía trong tay một nửa gậy sắt chừng lấy 2 mắt. Nó thân thể thô to, khôi giáp chỉnh tề, hiển nhiên cũng không phải là bình thường hạng người. Rõ ràng là có lấy 2 tầng vũ sĩ tu vi mang binh tướng quân. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra rồi địch quân cường đại. Sát khí càng sâu, 2 cước thúc vào bụng ngựa, nghiêm nghị quát nói, giết, mấy trăm kỵ tranh nhau chen lấn. Thế công như triều, Bảo Phong cùng mấy vị lão huynh đệ, mang theo phá trận doanh tướng sĩ liều mạng ngăn cản, phanh, một tiếng tấm chắn vỡ tan. Trên tường đất, Cầm Thuẫn binh sĩ kêu thảm một tiếng ngã rồi xuống dưới. Tiếp lấy có người đối diện trúng tên, liền người mang thuẫn xoay người cắm rơi, mà đối phương thế công càng thêm hung mãnh. Vậy mà khu động mặc giáp chiến mã vọt tới tường đất. Chỉ vì canh giờ ngắn ngủi, hẻm núi bên trong đạo này vội vàng xây lên tường đất, rộng bất quá 3 thước, cao không quá 2 người, nhìn lấy cũng là kiên cố, lại căn bản không chịu nổi Thiết Kỵ luân phiên trùng kích. Không cần một lát, liền đã đất đá rơi xuống nước mà có chút lay động. Thở dốc ở giữa, tình hình nguy cấp, Vô Cửu ngã từ dưới đất đứng lên. Vẻ mặt lo nghĩ, hắn vung kiếm đánh bay một thớt vọt tới trước mặt chiến mã. Mũi chân điểm đất cực nhanh nhảy lên, sau người cuốn lên huyết hồng chiến bào, giống như là đón gió nở rộ một lá cánh chim, mà nó trong tay huyền thiết hắc kiếm, thì là huyết sắc bên trong một đạo phích lịch. Tráng hán kia hạ lệnh cường công thời khắc, không quên lưu ý lấy Vô Cửu nhất cử nhất động. Thấy đối phương thẳng đến chính mình đánh tới, hắn 2 mắt bên trong hung quang lóe lên, giơ tay ném đi một nửa gậy sắt, lăng không cầm ra một thanh phi kiếm, Vô Cửu thế đi như bay, trong nháy mắt địch ta cách xa nhau 3 trượng, đối phương pháp lực gia trì, một đạo kiếm mang quét ngang mà tới, hắn không trốn không né, 2 tay cầm kiếm hung hăng bổ xuống, bang. Phi kiếm vỡ nát, phốc, một nửa thân người bay ra, mà hắc kiếm dư uy chưa hết, lại đem chiến mã, răng rắc, đánh bay trên mặt đất. Cùng chi trong nháy mắt, rước lấy 4 phía một tràng thốt lên. Quả nhiên, người bị giết không thể tầm thường so sánh, lập tức thế công càng mãnh liệt, nhóm lớn thiết kỵ hung hăng đánh tới, có khác mấy trăm kỵ tiếp tục va chạm tường đất, khiến cho Bảo Phong bọn người mệt mỏi ứng phó. Vô Cửu liên tiếp đánh bay mấy kỵ, y nguyên khó mà chiếu cố, địch binh nhân số quá nhiều, quả thực là giết không thắng giết. Hắn bất đắc dĩ phía dưới, cất giọng hô to, lửa, tường đất phía sau cùng hai bên trên thổ sơn. Lập tức ném ra từng cái bình gốm cùng từng chiếc một bó đuốc. Bình gốm phá toái, bắn tung tóe dầu cải gặp lửa tức lấy. Lập tức đốt lên dự đoán ném ở hẻm núi bên trong lều vải. Trong nháy mắt đại hỏa hừng hực, Thủy Châu Quốc một phương đột nhiên bị lửa công. Vội vàng không kịp chuẩn bị, người hô ngựa hí, quay đầu chạy trốn, Vô Cửu lật cơ xuyên qua liệt diễm nhảy lên tường đất. Cũng thuận tay nắm lên chiến kỳ bay lên không rơi vào trên đất. Bảo Phong bọn người tiến lên tiếp nhận chiến kỳ, cũng lên tiếng ân cần thăm hỏi. Hắn khoát khoát tay không cho nhiều lời, thở hổn hển quay đầu nhìn quanh, tường đất chi cách hẻm núi bên ngoài đã bị liệt diễm bao phủ, Thủy Châu thiết kỵ ngoài ý muốn bị ngăn trở, lần lượt lui về sau lại, mà cách xa mấy dặm chỗ trên sườn núi, đã tụ tập 2-3 vạn nhân mã, chính giữ lực mà chờ mà sát khí bừng bừng. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần bên này đại hỏa dập tắt, lại một vòng càng thêm mãnh liệt công kích liền đem bắt đầu. Tử thương như thế nào? Tử thương hơn trăm. Như thế nào nhiều như thế? Vô Cửu từ đằng xa thu hồi thần thức, không chịu được nhấc lên giọng nói, mà hắn sau khi kinh ngạc, im lặng không lời. Hẻm núi bên trong, khắp nơi đều là bận rộn bóng người, 70-80 cỗ tử thi bị đem đến đất trống trên. Chân cụt tay đứt nhìn thấy mà giật mình, 20-30 cái bị thương binh sĩ hoặc ngồi hoặc nằm. Từng cái rên thảm lấy rên gì không thôi. Hai bên thổ sơn trên, rốt cục chậm khẩu khí bọn ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lại từng cái mỏi mệt không chịu nổi, vẻ mặt uể oải. Mấy vị lão huynh đệ tình hình còn có thể, nhưng cũng chật vật không chịu nổi. Bảo Phong mũ giáp không có rồi, mặt mũi tràn đầy mồ hôi cho bụi, đao kỳ giáp da bị xé nứt một cái lỗ hổng, có vết máu ẩn ẩn chảy ra, mã chiến thiết cánh tay phải trúng rồi một tiễn, cán tên còn tại run nhè nhè, Lữ Tam hai tay hổ khẩu đánh rách tả tơi, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Vô Cửu trừng mắt lại giống, lão đạo, còn không thông báo địch tình, trị liệu thương hoạn, thổ sơn lưng núi chỗ, sớm đã không có rồi bóng người. Mà bận rộn đám người bên trong truyền đến tức giận, người mắt mù, ta không có nhàn rỗi. Đám người tách ra, một cái lão đạo ngồi xổm ở trên mặt đất, chính vung vẩy lấy tràn đầy máu tươi hai tay. Thủy Nam cốc mặt khác 3 chỗ yếu đạo đều bị công phá, quân coi giữ tận vong, cơ bạt đột vây bị nhốt, tử thương hơn phân nửa. Cơ Thiếu Điển đã xông ra Thủy Nam thành, chạy lấy bên này mà đến, lại gặp đến chặn đường, giữ nhiều lành ít, Hữu Hùng toàn quân bị diệt sắp đến, người tự cầu nhiều phúc a. Hắn một phát bắt được nằm trước người binh sĩ, tiện tay nhổ đi mũi tên, không đợi kêu thảm, trở tay một bàn tay đem đối phương phiến ngất đi. Đó là Kỳ Tán Nhân, lộ ra rất không kiên nhẫn, ngẫm lại cũng là một vị đã từng tiên môn môn chủ, cao cao tại thượng tiên đạo tiền bối, cho tới bây giờ không dính khói lửa trần gian mà rời xa trần tục. Bây giờ lại muốn trên chiến trường chăm sóc người bị thương. Hết lần này tới lần khác lại là nhất định uổng công mà không thể nào né tránh. Có thể nào không gọi hắn phiền muộn đâu. Vô Cửu kinh ngạc một lát, lên tiếng mệnh nói, Bảo đại ca, người dẫn người ném ra ngoài tất cả có thể đốt chi vật, ngăn cản nhất thời tính nhất thời. Đao Kỳ đại ca, để các huynh đệ dùng cơm nghỉ ngơi. Lão huynh đệ mấy cái hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghiêm túc, không nói thêm lời, riêng phần mình theo khiến hành sự, làm đại hỏa dập tắt một khắc này. Thủy châu mấy chục ngàn thiết kỵ liền đem như là hồng thủy đồng dạng vọt tới. Phá trận doanh cũng đem theo đó sụp đổ. Này hổ vĩ hạp liền trở thành các huynh đệ nơi chôn xác. Chỉ mong cơ thiếu điển có thể xông ra trùng vây. Có lẽ còn có một đường chuyển cơ. Vô Cữu thì là quay người đi đến dưới chân núi. Chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Không khỏi giơ tay lên bên trong hắc kiếm. Lại là một hồi thất thần. Liên tiếp chém giết mười mấy kỵ. Không mũi năm lưỡi đao huyền thiên hắc kiếm trên y nguyên là giọt máu chưa thấm. Lại chẳng biết tại sao. Lúc này chính mình lại cảm thấy có chút mỏi mệt, có chút bất lực, còn có chút mờ mịt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN